Tình yêu này tôi chỉ muốn dành cho em. Chương 14, ngủ chung. Góc truyện audio.com. Một kế hoạch dần dần được hình thành trong đầu Dạ Khâm thôi thúc anh phải thực hiện. Nếu như Lam Lam thật sự mang thai con của hai người thì cô không thể lấy ai khác ngoài anh được nữa. Nhận thấy động tĩnh từ người trên giường. Dạ Khâm quay mặt lại nhìn cô. Thấy cô đang nhíu nhíu mi thì đi đến đỡ cô dậy. Cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay anh, cô lạo cọ sát gần hơn. Thật ra cô đã nghe hết những gì mà Dạ Tiểu Huyền đã nói. Tâm tình cô có cái gì đó ấm áp đang lan rộng trong trái tim mình. Biết được cô là người phụ nữ đầu tiên của anh khiến cô không nhịn được mà cong cong khóe miệng. Nhưng cái vế đằng sau hai người họ nói với nhau thì có phải đã quá là nhanh không? Đói bụng rồi hả, dậy ăn cái gì nấp bụng nào? Anh dịu dàng chăm sóc cho cô, khiến cô cảm động không thôi. Đã lâu lắm rồi cô mới có được giây phút này. Nào há miệng ra đi nào, em không còn là trẻ con nữa. Anh đừng coi em giống trẻ con 3 tuổi như vậy chứ. Ngoan nào để anh đút cho em ăn, cô cũng không làm khó anh nữa. Há miệng ra để anh đút cháo cho. Sau khi ăn xong bát cháo, anh ôm cô vào nhà vệ sinh, giúp cô đánh răng rửa mặt. Ôm cô đi về phía giường đặt cô nằm xuống, kéo chăn đắp cho cô, thơm lên trán cô chúc ngủ ngon. Lam Lam ngủ đi nhé. Anh xoay người chuẩn bị bước đi, bỗng cánh tay có cảm giác thứ gì mềm mại chạm vào. Anh khó hiểu nhìn cô, thấy cô xấu hổ mặt đỏ bừng cúi thấp đầu cương miệng lí nhí nói ra một câu khiến anh hơi bất ngờ. Anh định đi đâu? Anh ra phòng khách ngủ. A Thiệu, anh đừng đi có được không? Nghe câu này xong anh đứng hình mất 5 giây, sau đó cũng phục hồi tinh thần vui vẻ đồng ý, được. Nhưng trước hết anh đi tắm cái đã. Cô buông tay anh ra, nhìn anh bước vào phòng tắm, tâm tình dường như kích động muốn chết. Không hiểu sao lúc đó cô có thể nói như vậy nữa. Ai ngại chết đi mất thôi. Ô ô ô ô, cô có cảm giác muốn đào hố chôn mặt mình xuống rồi. Sờ khuôn mặt đỏ bừng cô lấy tay quạt quạt để hạ nhiệt. Không biết qua bao lâu cửa phòng tắm rất nhanh đã được mở ra. Dạ Khâm quấn khăn tắm ngang hông bước từng bước vững vàng đi về phía Ngọc La Lam. Anh sao anh không mặc đồ? Anh không phải vẫn đang mặc đồ đây sao? Kèm theo là một nụ cười đầy cuốn hút. Đây đích thị là câu dẫn người khác đây mà. Chắc chắn là anh cố tình làm vậy, là cô đã ngu ngốc vào một giây kích động kia. Ngọc La Lam đang mắng thầm trong lòng, nắm xuống phía bên giường kia, một tay anh vòng qua kéo cô ôm vào trong ngực, khuôn mặt nóng như có thể dán được trứng kia của cô áp vào ngực anh khiến cô có cảm giác thoải mái dễ chịu. Bàn tay không an phận mà sờ mò trên ngực anh, thích thật, Lam Lam em là đang đốt lửa, đâu đâu làm gì có. Cô lúng túng quay mặt đi, bàn tay cũng ngưng làm loạn. Cả thân hình cứng đờ vì nhận thấy được sự biến đổi của anh. Dạ Khâm rủa thầm một tiếng, nếu không phải lúc chiều làm cô hơi quá thì giờ đây chắc chắn anh sẽ không tha cho cô đâu. Anh lật chăn bước xuống giường đi về phía phòng tắm trong ánh mắt khó hiểu của cô. Bên trong rất nhanh truyền ra tiếng nước chảy. Một lúc thật lâu sau cả người anh ngập tràn hơi nước bước lên giường tóm cô ôm vào trong ngực. Cứ như vậy hai người cùng nhau ngủ thiếp đi. Cách chương.